Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775. Chương 775. Mitsuyoshi lại bắt đầu nhảy. Thứ năm hơn, Hứa tiên sinh ngài yên tâm. Ngài đặt hàng cỗ xe một khi được đưa đến Hương Giang, ta lập tức liền đưa đến ngài phủ thượng. Một nhà hơi mậu công ty chủ tịch trong văn phòng, một cái nhìn xem hơn 40 tuổi, đại khái chừng 1 thước 8, nhưng ước chừng có 200 cân tả hữu trung niên nam nhân nói ra: ta hiện tại đã cùng châu Âu bên kia lấy được liên hệ, đoán chừng nhanh nhất 1 tuần lễ, rất muộn trong vòng 1 tháng ngài đặt hàng cỗ xe liền có thể được đưa đến. Khang tổng quá khách khí, hôm nay cho như thế lớn ưu đãi không nói ngươi còn như thế để bụng, thật làm phiền ngươi. Hứa Chiết trả lời: hôm nay đa tạ Khang tổng hỗ trợ, về sau có gì cần ta Hứa Chiết hỗ trợ, tùy ý có thể lấy tìm ta. Giữa bằng hữu nói những thứ này làm gì, Hứa tiên sinh ngài gọi ta A Khang là được rồi. Đối phương thái độ phi thường nhiệt tình trả lời: người này tên là Can Hiên, là nhà này hơi mậu công ty tổng giám đốc. Công ty quy mô tại Hương Giang đều là có thể phải tính đến. Trên cơ bản ngoại trừ những cái kia phát hành lượng rất ít bản số lượng có hạn cỗ xe bên ngoài, xe gì đều có thể làm đến. Hôm trước muộn trên Lý Gia muộn yến thời điểm Hứa Chiết đã từng lưu lại một cái đối phương danh thiếp, hôm nay chuẩn bị mua xe cũng liền liên lạc đối phương. Không cần trông xe, chỉ cần đem yêu cầu của mình cùng chuẩn bị đặt hàng cỗ xe loại hình báo ra đến là được rồi. Còn lại Can Hiên tự nhiên sẽ hỗ trợ giải quyết. Tại Hương Giang xe cũng không có gì đặc thù yêu cầu, trên cơ bản S600 các loại hình là được. Nhưng là Hương Giang trị an cùng quốc nội là vô pháp so sánh, tính an toàn yêu cầu nhất định phải đạt tới tối cao. Cứ như vậy, một chút cỗ xe liền cần tạm thời đặt hàng hoặc là theo cái khác địa phương điều hàng, tự nhiên phải cần một khoảng thời gian. Mấy chiếc xe tổng giá trị tại 6.000 vạn Hồng Kông đô la. Nhưng cùng ngày hôm qua đi mua biệt thự, Can Hiên vẻn vẹn thu 4.800 vạn giá cả. Cái này định chế xe bản thân liền hơi đắt, trực tiếp tiện nghi 2 thành trên cơ bản liền không kiếm tiền. Bất quá có thể cùng Hứa Chiết giao hảo mới là Can Hiên để ý nhất sự tình. Trải qua 1 ngày thời gian lên men, Hương Giang chỉ cần là tin tức linh thông một chút, cũng biết rõ Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa lập tức liền muốn kết hôn. Mà Lý Siêu Nhân giai đoạn trước đối với Lương Thi Hoa thái độ tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu như dựa theo như thường tình huống tiến hành, Lương Thi Hoa đời này cũng không thể gả vào Lý gia. Lý Siêu Nhân tính chất, Hương Giang phần lớn người đều là hiểu rõ. Người là người tốt, làm ăn cũng làm cho người không thể bắt bẻ. Nhưng có thời điểm tính tình chính là quá bướng bỉnh, làm ra quyết định căn bản sẽ không cho người ta chất vấn cơ hội. Nhưng bây giờ hắn vậy mà cải biến tự mình nguyên bản ý nghĩ, nhường Lương Thi Hoa tiến vào gia môn, hơn nữa còn là bởi vì Hứa Chiết nguyên nhân. Cái này khiến Hương Giang đám người làm sao không chấn kinh. Vấn đề này dù sao cũng là không gạt được, Can Hiên cũng biết trong đó nội tình. Nghĩ đến bởi vì nhận Hứa cha Hứa mẫu làm kết nghĩa liền thuận lợi gả vào Lý gia Lương Thi Hoa, Can Hiên đối với Hứa Chiết liền không thể coi thường. Ngày hôm qua đại gia còn không nghĩ tới vì cái gì Lý gia đối với Hứa Chiết khách khí như vậy, nhưng là hôm nay tại liên hệ đến Lương Thi Hoa tình huống về sau, rất nhiều người đều minh bạch một sự thật, đó chính là Hứa Chiết thực lực coi như không đuổi kịp Lý gia, cũng tuyệt đối kém không phải rất xa. Không phải vậy Lý Siêu Nhân cũng sẽ không coi trọng như vậy. Can Hiên hơn 40 tuổi niên kỷ nhường Hứa Chiết xưng hô hắn là A Khang, Hứa Chiết cũng không cảm thấy xấu hổ, thoải mái trả lời: vậy được, đã sự tình xong xuôi ta liền không tiếp tục làm phiền. Lần này tới Hương Giang cũng không ít sự tình muốn làm, có thời gian cùng uống trà. Tốt, vậy ta đưa tiện Hứa tiên sinh. Tương lai tư bản Hương Giang phân công ty ngay tại xin. Pháp nhân là Kỷ Phi Nhàn, cho nên có một số việc cần nàng tự mình trình diện. Buổi sáng Hứa Chiết liền tự mình tới mua xe rồi. Theo Can Hiên hơi mậu công ty ra, Hứa Chiết vốn muốn hỏi Kỷ Phi Nhàn sự tình xử lý thế nào. Tìm địa phương giữa trưa một khối ăn cơm thời điểm, Hứa Tứ Phúc bỗng nhiên nói ra, thiếu gia, Mitsuyoshi hồi trở lại Hương Giang. Ồ, cái gì thời điểm trở về? Phúc bá người từ nơi nào đạt được tin tức a? Hứa Chiết hỏi. Hứa Tứ Phúc gần nhất một mực tại bận bịu sự tình khác, cũng là ngày hôm qua muộn trên mới đuổi tới Hương Giang. Bất quá hắn không thể bồi Hứa Chiết bao lâu công phu, là ở chỗ này đám người Trung Đông bên kia điện trì kỹ thuật. Hứa Chiết thế nhưng là một mực nhớ thương ra đây, cũng làm cho Hứa Tứ Phúc lại tổ chức một lần họp lớp như trước kia đồng học biện pháp lời nói. Tụ hội liền định tại ngày kia, bất quá ngày mai hắn sẽ cùng Hương Giang hai cái đồng học cùng lúc xuất phát. Sở dĩ tới cũng có cùng Hứa Chiết báo cáo một chút gần đây một số việc hàng. Ta cũng là vừa rồi nghe nói, mà Mitsuyoshi lại cùng thiếu gia ngài có thù. Chúng ta tại Hương Giang cũng có một chút tình báo con đường, cho nên ta cũng làm cho bọn hắn chú ý Mitsuyoshi tin tức. Hứa Tứ Phúc trả lời, nghe nói ngày hôm qua Mitsuyoshi xuất hiện ở một nhà quán ăn đêm bên trong. Vốn là không ai phát hiện hắn, dù sao Mitsuyoshi chỉ là tại giới kinh doanh khá là nổi danh. Người bình thường biết rõ hắn không có nhiều. Nhưng bởi vì thiếu gia ngài tham gia Lý gia muộn yến tin tức bị rất nhiều báo chí đưa tin, cho nên lúc muộn tại quán ăn đêm bên trong cũng có người thảo luận thiếu gia tin tức của ngài. Mitsuyoshi còn vì vậy mà cùng người phát sinh xung đột. Tại nửa năm trước đó Hán Long cư xá sự kiện sau khi phát sinh, Hứa Chiết liền rốt cuộc không nghe thấy qua Mitsuyoshi tin tức. Việc buôn bán của hắn trọng điểm ngay tại Hương Giang, cho nên khẳng định là sẽ ở tại Hương Giang. Chí ít cũng sẽ thường xuyên đi tới đi lui tại Hương Giang cùng đảo quốc lưỡng địa. Nhưng đoạn thời gian gần nhất Mitsuyoshi trở nên điệu thấp rất nhiều. Không, trước kia hắn ỷ vào Mitsui tập đoàn ủng hộ, không ít tại trên thị trường chứng khoán cưỡng ép chiếm đoạt người khác công ty, làm vô số người có khổ khó nói, nhưng e ngại Mitsui tập đoàn năng lượng mà không dám trả thù, thậm chí không dám nói gì. Nhưng nửa năm qua này, không biết rõ là bởi vì cái gì tình huống, Mitsuyoshi bỗng nhiên trở nên điệu thấp quá nhiều, không tiếp tục tại thị trường chứng khoán bên trong làm cái gì. Mitsui chứng khoán phát triển cũng một mực không nóng không lạnh. Liền lên lần Hứa Chiết điều tra Vương Minh một nhà tin tức thời điểm, cũng không có siêu tập đến bao nhiêu tin tức liên quan tới Mitsuyoshi. Hắn trong khoảng thời gian này không chỉ tại Hương Giang mai danh ẩn tích, tại đảo quốc đồng dạng trở nên điệu thấp bắt đầu. Không nghĩ tới cái này cũng qua nửa năm, cái này ra hỏa vậy mà lại chạy ra, cái này ra hỏa vậy mà lại bắt đầu nhảy. Phúc bá ngươi tiếp tục an bài một cái, để bọn hắn tiếp tục siêu tập tin tức liên quan tới Mitsuyoshi. Hắn điệu thấp nửa năm bỗng nhiên xuất hiện hơn nữa còn phách lối cùng người phát sinh xung đột. Hẳn là chuyện gì xảy ra nhường tâm tình của hắn có biến hóa. Không riêng gì Hương Giang bên này, đảo quốc bên kia cũng tìm người điều tra một cái, xem có thể hay không nghe ngóng ra đến cùng là chuyện gì. Dầu gì cũng muốn biết rõ Mitsuyoshi gần nhất đến cùng đang làm những gì. Phúc bá người an bài một cái là được rồi. Quay đầu nhường Hoa Yến quản gia tiếp nhận. Dù sao ngươi lần này tổ chức họp lớp cũng là làm cho ta sự tình. Ngày mốt lên đường thời điểm trực tiếp ngồi ta máy bay đi qua là được. Núi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.